Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 03, không biết sống chết. Người hầu cùng hai tên hộ vệ thống lĩnh nhìn nhau, lập tức đều ứng nói. Đúng, lúc này ba người hướng Tần Phong cùng Cát Nguyên đi rồi đi qua. Tiểu tử, người hầu trực tiếp quát nói. Âm thanh phảng phất sấm đánh ở Tần Phong tai một bên nổ vang. Tần Phong xoay đầu nhìn rồi ba người này một mắt, lưu lại dị thú, lan, nếu không, đừng trách chúng ta vô tình. Người hầu quát nói, một bên hai tên hộ vệ thống lĩnh vậy đồng dạng đều tản mát ra khí thế hùng hổ dọa người. Chung quanh không ít đàn sơn võ viện người đều chú ý đến nơi này. Từng cái một hiếu kỳ nhìn lấy. Có náo nhiệt nhìn rồi, muốn cướp dị thú à, hắc hắc, nghĩ nhưng là đủ đẹp, chính mình không mạo hiểm tiến vào nơi núi rừng sâu xa, ngay tại bên ngoài chờ lấy đoạt người khác, ngược lại là sẽ chọn mục tiêu, kia hay không may ra hỏa rõ ràng dễ bắt nạt, ngoặc kép, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, bản này chính là cường giả vi tôn thế giới. Cường giả cướp đoạt kẻ yếu rất bình thường, mà đàn sơn võ viện đối đệ tử ở giữa phát sinh cướp đoạt thậm chí chém giết căn bản không quản. Đây là một cái phi thường đặc thù tông môn, đệ tử tính mệnh giống cỏ rác đồng dạng, hoàn toàn không quan tâm. Bọn họ muốn chính là cường giả ở các loại cạnh tranh chém giết bên trong lao ra. Về phần kẻ yếu, tùy tiện chết, không ai thương hại. Không cần khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Đừng cho thể diện mà không cần. Hai tên hộ vệ thống lĩnh cũng quát nói. Bọn họ thế nhưng là linh huyết cảnh. Ở Hạ Dương thành tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Cao cao tại thượng quen rồi. Nơi nào sẽ đem một tên mười mấy tuổi tiểu tử để vào mắt. Ồn ào, Tần Phong trong mắt hàn mang lóe lên, oanh. Một cỗ vô hình khí lãng trong nháy mắt liền trùng kích ở rồi kia ba tên linh huyết cảnh nhân. Thân trên, nguyên bản còn chuẩn bị động thủ người hầu. Hai tên hộ vệ thống lĩnh đều cảm thấy một luồng thao thiên lực lượng nghiền ép lên đến. Sau đó bọn họ hoàn toàn không bị khống chế đều bị ném bay ra ngoài. Ta linh lực, tu vi của ta. Kia người hầu lại là đau đớn lại là hoảng sợ. Hai gã khác hộ vệ thống lĩnh vậy rú thảm lấy. Bọn họ đều vạn phần hoảng sợ. Vừa đối mặt ba cái bay ngược. Toàn bộ bị phế sạch tu vi. Chênh lệch quá lớn rồi. Ta thiên. Cái kia hẳn là linh cổ cảnh cao thủ a. Hạ Hạo sát bên. Một gã hộ vệ thì thào nói. Không nên dây vào. Thật không nên trêu chọc thiếu niên kia. Thả ngươi cay rắm chó. Hạ Hạo giận dữ mắng mỏ nói. Hộ vệ bị ưu không dám lên tiếng. Lại âm thầm may mắn. May mắn hai vị thống lĩnh tự thân lên trận. Nếu như vừa rồi hai vị thống lĩnh mệnh lệnh hắn nhóm điểm này phổ thông hộ vệ đi lên. Kia không may chính là bọn họ rồi. Thiếu thành chủ. Một tên hộ vệ khác cẩn thận nói. Người này thực lực cao minh. Quên đi thôi. Dám phế bỏ ta người. Hạ Hạo ánh mắt đáng sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Tần Phong. Với hắn mà nói. Đoạt dị thú thất bại ngược lại là tiếp theo. Trọng yếu nhất là. Giờ phút này người chung quanh đều nhiều hứng thú nhìn lấy việc này. Bọn họ đều là đàn sơn võ viện đệ tử. Ngày sau đến rồi đàn sơn võ viện. Là muốn cùng bọn họ ở chung đánh nhau. Nếu như bây giờ liền bị một cái rách dưới tiểu tử nghèo nhục nhã. Ngày sau hắn Hạ Hạo coi như trở thành đàn sơn võ viện hạch tâm đệ tử. Cũng sẽ bị người chê giễu. Không ai sẽ đem hắn để vào mắt. Tiểu hỗn đàn, Hạ Hạo trực tiếp đi rồi đi qua. Hắn một chút hộ vệ cũng đều liền đuổi theo. Hạ Hạo âm thanh sáng sủa. Lại mang theo nộ khí. Dám phế bỏ ta người. Chán sống rồi, thừa dịp ta còn không thèm để ý ngươi, cút nhanh lên xa một chút a, không phải ta liền đem toàn bộ các ngươi đều xử lý. Tần Phong nhếch miệng, còn nói thầm lấy, thật phiền, còn không bằng kia chút sư tử con, gấu nhỏ đâu, dám chọc ta, trực tiếp đưa bọn chúng vào nồi. Này một đám tên ngớ ngẩn gây ta, đánh chết rồi cũng không thể ăn, chẳng có tác dụng gì có. Hạ Hạo sững sờ, lửa rồi, hắn đường đường Hạ Dương thành thiếu thành chủ, ở tiểu tử này mắt bên trong, thậm chí ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Bất quá hắn cũng không dám trực tiếp động thủ, vừa rồi Tần Phong ra tay hắn vậy nhìn thấy rồi, có tự mình hiểu lấy. Căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Bốn vị sư huynh, Hạ Hạo hét lớn một tiếng, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, tức khắc, từ kỳ phần núi phía sau lao ra bốn bóng người, từng cái khí tức cường đại, tất cả đều là linh cổ cảnh cao thủ. Đây không phải là đồng trưởng lão tọa hạ tứ đại thân truyền đệ tử sao? Bọn họ thế nhưng là võ viện minh tinh đệ tử. Tương lai tấn cấp linh thần cảnh, trở thành võ viện trưởng hàng hồ đều là ván đã đóng thuyền sự tình. Thanh niên này vậy mà xưng bốn người là sư huynh. Khó nói hắn cũng bị đồng trưởng lão dự định là thân truyền đệ tử rồi. Ta nhận ra rồi, hắn là Hạ Dương thành thiếu thành chủ. Cha hắn chủ yếu hiếu kính chính là đồng trưởng lão rồi. Hắc hắc. Kia cái cõng lấy kiếm gãy tiểu tử cũng là quá không biết nói tiếng thôi. Đối phương dám ở kỳ phần núi phách lối như vậy, nhất định là có chỗ ỷ vào, nên cẩn thận một chút mới đúng. Lần này tốt rồi, chọc tới đại địch rồi. Tức khắc các loại tiếng nghị luận vang lên, bốn bóng người thì đã vọt tới rồi phụ cận, một bên đám người nhao nhao né tránh. Bọn họ cũng không dám trêu chọc võ viện hạch tâm đệ tử. Huống chi còn là hạch tâm đệ tử bên trong tương đối nổi danh bốn cái. Hạ Hạo sư đệ, Hạ sư đệ, sư phó để chúng ta đi theo. Chuẩn bị ở lúc cần thiết ra tay giúp ngươi một lần. Làm sao nhanh như vậy liền đem chúng ta kêu đi ra rồi. Tứ đại đệ tử giờ phút này đều khách khí rất. Hạ Dương Thành mặc dù chỉ là phàm nhân thành trì, lại cự phú vô cùng, mà lại bởi vì tới gần kỳ phần núi, vậy thường thường bức bách rất nhiều bình dân xông xáo kỳ phần núi. Thu hồi rồi không ít khiến đàn sơn võ viện đều thèm nhỏ dãi thiên tài địa bảo. Bọn họ rất rõ ràng, Hạ Dương Thành hàng năm hiếu kính sư phó tài phú khủng bố đến mức nào. Trái lại, vị sư đệ này vậy cực chịu sư phó chiếu cố, bọn họ đều muốn lễ nhượng ba phần. Huống hồ, quan hệ đánh tốt rồi, từ Hạ Hạo trong tay đạt được chút thiên tài địa bảo. Đó là vô cùng đơn giản, Hạ Hạo lạnh giọng nói, cái này cầm đồng nát sắt vụn làm bảo bối tiểu tử nghèo. Cũng dám phế rồi tay của ta bên dưới, mời bốn vị sư huynh thay ta giết rồi hắn. Quay đầu, ta tất có thâm tả, cũng dám đối sư đệ bất kính, giết rồi, giết, tứ đại đệ tử nghe được hạ, Hạo muốn nói thâm tạ lúc, cả đám đều không kịp chờ đợi nghĩ muốn biểu hiện, bọn họ đồng thời phóng tới Tần Phong, linh cổ cảnh uy áp hoàn toàn bộc phát, tựa hồ muốn dựa vào cái kia đáng sợ uy áp, sinh sinh đem Tần Phong đánh chết. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, bọn họ căn bản không có đem Tần Phong để vào mắt. Muốn chết, Tần Phong mở ra mắt, kiếm gãy vung lên, ông, kiếm minh trường ngâm, cái này một kiếm dị thường huyền diệu, giống như một kiếm hóa bốn kiếm, bốn đạo đáng sợ kiếm khí đánh vào tứ đại đệ tử trên người. Khiến bốn người này cùng nhau kêu thảm, máu tươi bay lả tả. Té bay ra ngoài, bành, bành, bành, bành, liên tiếp thân thể rơi xuống đất âm thanh vang lên. Tứ đại đệ tử toàn bộ vẫn không nhúc nhích, không biết sống hay chết. Toàn trường tĩnh mịch, giờ khắc này không có bất kỳ người nào dám nói chuyện. Kia chút trước đó còn dám xem náo nhiệt, còn dám nghị luận vài câu người. Hiện tại liền thở mạnh cũng không dám một chút, ngay cả Cát Nguyên. Vậy trừng mắt Tần Phong, cái cằm chấn kinh rồi một chỗ, hắn vạn nghĩ không ra, chính mình lại có cơ hội kết bạn đến người lợi hại như vậy. Phế bỏ ba tên linh huyết cảnh người không tính cái gì. Thế nhưng là một kiếm liền giải quyết hết bốn tên linh cổ cảnh cao thủ. Đây là khái niệm gì? Ít nhất là linh thần cảnh siêu cấp cao thủ. Nên biết rõ, linh thần cảnh ở Đàn Sơn Võ Viện đều có thể làm trưởng lão rồi. Cho dù là ở cao cao tại Thượng Kiếm Các, Ngũ Hành Tông hai đại tông môn, linh thần cảnh đệ tử, đó cũng là hạch tâm nhất đỉnh tiêm đệ tử. Hắn không phải là võ viện người. Có tiếng người phát run, nói một câu, những người khác cũng đều ý thức được. Còn trẻ như vậy thiếu niên, có thể có được phần này thực lực, thiên phú chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Dạng này thiên tài, Đàn Sơn Võ Viện căn bản không có. Không phải bọn họ đã sớm như sấm bên tai như vậy nghe nói rồi. Đàn Sơn Võ Viện lớn nhất thiên phú đệ tử là Châu Khải cùng Đoạn Nguyên Thần, bị võ viện xem như tương lai trụ cột bồi dưỡng. Bây giờ bọn họ chính tại Tiên Thánh Di Tích Sông Sáu, còn chưa có đi ra, nhưng Châu Khải cùng Đoạn Nguyên Thần đều kém xa thiếu niên này. Này lúc Tần Phong ngược lại nhìn về phía Hạ Hạo, hai hàng ta đều nói rồi không muốn đáp ứng ngươi, ngươi nhất định phải gây ta. Không, Hạ Hạo dọa đến liên tục thụt lùi, kinh hoàng phía dưới, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Thật đáng sợ rồi, hắn đều không nhìn ra đối phương dùng thủ đoạn gì. Cứ như vậy tùy ý một kiếm, bốn tên linh cổ cảnh cao thủ liền bay ngược mà ra. Không rõ sống chết, phía sau hắn hộ vệ càng là bị dọa đến khiếp đảm. Từng cái cũng không dám hô hấp rồi. Lần đầu tiên tới gây ta, ta chỉ là phế bỏ ngươi thủ hạ, nhưng ngươi lại đem ta nhân từ xem như rồi mềm yếu. Lặp đi lặp lại nhiều lần phái người tới giết ta, ngươi đem mạng của người khác xem như cỏ rác, có nghĩ tới hay không? Có một ngày ngươi cũng sẽ bị người khác tùy ý bóp chết. Ngã ngồi ở trên mặt đất Hạ Hạo vậy ý thức được thiếu niên này chỉ sợ thật không đơn giản. Ta lập tức chính là Đồng Vạn Quán trưởng lão thân truyền đệ tử rồi. Hạ Hạo liền kêu, phảng phất ôm cuối cùng một căn rơm già. Sư phụ của ta là Đàn Sơn Võ Viện trưởng lão Đồng Vạn Quán. Linh thần cảnh cường giả. Linh thần cảnh cường giả sao? Tần Phong hai mắt nhắm nghiền. Không biết rõ đang làm gì à? Hạ Hạo trong lòng buông lỏng, âm thầm cười lạnh, tiểu hỗn đàn. Xem ra ngươi vẫn là sợ linh thần cảnh cao thủ a. Bất quá hắn mặt ngoài cũng không dám quá mức phách lối. Đồng Vạn Quán lợi hại hơn nữa, trong lúc nhất thời vậy cứu không được hắn. Đúng vậy, thần trung kỳ sao? Tần Phong đột nhiên mở ra mắt, đột nhiên một đạo đáng sợ kiếm khí ngút trời mà đá. Cút ra đây. Thu, kiếm khí như ánh sáng, như điện. Phát ra chói tay âm bảo thanh, trực tiếp xẹt qua trời cao, bổ về phía rồi Hạ Hạo sau lưng. Trước đó, kia tứ đại đệ tử chính là từ vị trí đó lao ra. Ở một chỗ nồng đậm lùm cây về sau, Đàn Sơn Võ Viện trưởng lão Đồng Vạn Quán chính cẩn thận giấu kín lấy. Quan sát đến, Hạ Hạo lão cha lo lắng nhi tử ở dị thú ẩn hiện núi rừng gặp được nguy hiểm. Cố ý hiến cho Đồng Vạn Quán lượng lớn tài phú, mời Đồng Vạn Quán lặng lẽ đi theo, bảo hộ con của hắn. Nhưng Đồng Vạn Quán làm sao đều không nghĩ đến, Hạ Hạo chọc rồi như thế đáng sợ nhân vật, thiếu niên kia một kiếm làm sao mạnh như vậy, mà lại vô cùng huyền ảo, ta mạnh nhất một kiếm cũng không như hắn. Đồng Vạn Quán trong lòng kinh hãi, cường đại như vậy thiếu niên. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bây giờ tứ đại đệ tử không rõ sống chết, hắn rất muốn báo thù, lại do dự là không phải là đối thủ của người ta. Cái gì? Không tốt. Đột nhiên, đáng sợ kiếm khí giống như xuyên qua rồi hư không, trong nháy mắt chặt chém rồi xuống dưới. Cái này một kiếm để Đồng Vạn Quán bị hù hồn đều muốn rơi rồi. Ngăn trở. Đồng Vạn Quán cuồng hống, bỗng nhiên vung ra eo giữa trường kiếm. Hắn cảm nhận được rồi đối phương công kích là bực nào đáng sợ. Giờ khắc này, hắn có thể nói liền sức lực bú sữa mẹ đều bảo phát đi ra rồi. Bành, kiếm khí tàn sát bừa bãi. Đồng vạn quán cuồng phun một ngụm máu tươi. Thân thể không bị khống chế bay ngược rồi mười mấy mét. Mới thất tha thất thểu một cái mông ngồi ở trên mặt đất. Đầy mặt tái nhợt cùng hoảng sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN